Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 70-2. Góc truyện audio.com. Thân ảnh thon dài cô tịch một thân cẩm y hồ lam, mặt không biểu cảm đứng trong tuyết trắng lưu ly, một đôi con ngươi tối tăm bình tĩnh khiến người ta nhìn không thể hiểu, cứ như vậy yên lặng nhìn A Nghiên. Kỳ thật A Nghiên gặp qua nhiều bộ dạng của Tiêu Đạc, ôn nhu mỉm cười, yếu ớt non nớt, cười khuynh thành, thô bạo lạnh lùng, lạnh thấu xương dày đặc, các loại bộ dạng nàng đều gặp qua. Nhưng giờ này khắc này Tiêu Đạc lại hết sức xa lạ. Con người hắn sâu thẳm đến mức làm cho người ta nhìn không hiểu, là bình tĩnh làm cho nhân sinh e ngại. Giống như gió lốc tiến lên phía trước, mặt biển bình tĩnh bát ngát sâu xa, nhưng người ta vĩnh viễn không biết, phía sau bình tĩnh làm cho người ta hít thở không thông, là mưa rền gió dữ nổi lên thế nào. Một khi bùng nổ, đó là trời sụp đất nứt, huyết tinh đầy trời, đó là sinh linh đồ thán, vĩnh viễn không có ngày lành. A Nghiên chân bỗng mềm nhũn, cơ hồ tê liệt choáng váng tại chỗ. Môi nàng hơi hơi run rẩy, cố run run đứng lên. Nàng hiện tại đã biết rõ, hết thảy đều xong rồi, tất cả đều xong rồi. Tiêu Đạc đối với nàng đột nhiên tốt quá mức không giải thích được, kỳ thật nàng luôn có cảm giác không quá chân thật, cảm thấy một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi một cái, lại trở thành Tiêu Đạc đời trước kia, huyết tinh tàn bạo lãnh khốc vô tình, đoạt tính mạng mình. Cái này giống như trên đỉnh đầu nàng luôn luôn dắt một thanh kiếm, nàng biết thanh kiếm này sớm muộn gì sẽ rơi xuống, nhưng lại không biết khi nào thì rơi. Nàng luôn luôn mang lòng chờ đợi, chờ một khắc chính mình chết đi. Hiện tại mới hiểu được giờ phút này, rốt cục đã đến. Tiêu Đạc lúc này sẽ không bỏ qua cho mình, nàng càng nghĩ càng suy tính tất cả, thật sự không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chết như vậy. Nếu nàng vẫn có kiếp sau như cũ, nàng nên đầu thai thành một nam nhân, hoặc là một người quái dị chân chính đi. A Nghiên cho rằng bình tĩnh khủng bố so với biển sâu càng làm cho người ta hít thở không thông, Tiêu Đạc sẽ tức giận bừng bừng phấn chấn thô bạo tàn nhẫn trực tiếp cho mình một kiếm, đương trường dẫm chết mình tại chỗ. Bất quá hiển nhiên Tiêu Đạc so với nàng càng bình tĩnh hơn một ít. Con người đen của Tiêu Đạc sâu đến mức làm cho người ta nhìn không thấu, là bình tĩnh trước sau như một, bình tĩnh cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, dường như không biết nàng, lại dường như hắn căn bản không nghe thấy lúc trước nàng nói gì. A Nghiên gặp qua nhiều loại Tiêu Đạc như vậy, kỳ thật dù Tiêu Đạc có đáng sợ thế nào, nàng cũng có thể tưởng tượng. Nhưng Tiêu Đạc hiện tại không giận, không lạnh lẽo, cũng không tàn bạo, hắn chỉ dùng loại ánh mắt bình tĩnh đến mức tận cùng không tiếng động này nhìn nàng. Chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh, phi thiên không bay lượn chung quanh, Hà Tiểu Khởi cũng không dám nói chuyện, ngay cả tuyến đầy trời dường như cũng ý thức được cái gì, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngừng lại. A Nghiên cả người giống như một cây cung, căng thẳng, băng giá đến cực hạn. Nàng cảm thấy có lẽ ngay sau đó, nàng cây cung này sẽ buông ra, dây cung buông xuống, cũng chính là lúc nàng chết đi. Có cái gì càng đáng sợ hơn so với lặng yên không một tiếng động chờ cái chết đến. Không có cách nào chống lại hàn ý lộ ra trong người A Nghiên, yết hầu nàng dường như bị người chặn lại, hít thở không thông, bị đè nén, ý thức bắt đầu tan. Góc truyện audio.com, giá cùng hỗn độn tăng lên, nàng thậm chí có một loại xúc động kêu to. Ngay lúc A Nghiên cho rằng chính mình cả người căng thẳng đến vô ý thức run run, Tiêu Đạc rốt cục mở miệng. Người không thích ta, thanh âm Tiêu Đạc khàn khàn mà bình tĩnh, dường như đang hỏi một chuyện chẳng quan trọng. A Nghiên hô hấp căng thẳng, ngón tay cứng ngắc hơi hơi gấp khúc để chính mình tìm về một chút lực lượng. Kỳ thật sự cho tới bây giờ, giấu giếm nữa còn có ý tứ gì, hắn cũng sẽ không tin. Vô luận thế nào cũng chết không phải sao, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con ngươi hắn bình tĩnh đến lạnh lùng tàn khốc. Phải, nàng thừa nhận với hắn, ngươi luôn luôn gạt ta, luôn luôn chịu đựng ta, ngươi chán ghét ta, ngươi thậm chí phiền chán đến mức không muốn nói chuyện với ta. Ngữ khí Tiêu Đạc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bình tĩnh kia lại như cầm huyền không thể khống chế tốt, nói đến cuối cùng đã xuất hiện phá âm run run. A Nghiên nghe thế này, cũng cúi đầu cười khẽ tuyệt vọng bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng mới hiểu được hắn, hắn cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu được mình lừa dối. Hắn thật vất vả bố thí ra một chút sủng ái và ôn nhu, làm sao có thể cho nàng dẫm lên như thế. Lúc này đây hắn tất nhiên là sẽ giết mình, giống như cung nữ hèn mọn kia, đầu lĩnh thổ phỉ tuyệt vọng kia, tiểu ni cô đáng thương kia, cũng giống như cái hàn đại bạch kia, sống không bằng chết, tuyệt vọng mà thống khổ chết đi. Thế nào cũng chết, nàng vì sao phải lựa chọn giống trước kia cúi đầu khuất nhục. Lại ngẩng đầu lên, trong con ngươi nàng cho tới bây giờ đều là khiếp đảm mềm mại, lúc này tràn ngập kiên quyết. Nàng ở bên người hắn làm sùng vật thuận theo nghe trong lòng bàn tay hắn, làm thật lâu cho nên nàng đã nhanh quên mình là ai. Nhưng đến cùng nàng là A Nghiên, đã chết 8 lần, vẫn không ngừng cầu không chết. Vận mệnh trêu cợt nàng như thế, nhưng này cũng không có nghĩa là nàng mỗi một lần đều phải cúi đầu trước hắn. Nàng chán ghét hắn, ngay từ đầu đã chán ghét, hận hắn, hận không thể cho hắn đi tìm chết, cho dù hắn đối với mình tốt thế nào, chính mình vẫn chẳng qua là phủ phục ở trên đùi hắn như một tiểu sủng vật thôi. Nàng muốn sống, hơn nữa còn sống mà không làm sủng vật của hắn như vậy, chính mình còn sống muốn làm gì thì làm cái đó. Ngực nàng phập phồng kịch liệt, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nàng cắn chặt răng, thở sâu, lần đầu tiên trong đời kiêu căng mà bình tĩnh đối mặt với Tiêu Đạc nàng sợ tám đời. Không sai, ta không thích ngươi, ta cũng không muốn làm một sủng vật ghé vào bên người ngươi. Ta chán ghét ngươi, ngươi biết không? Ngay từ đầu gặp ngươi, ta đã sợ hãi ngươi, chán ghét ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói ta xấu ta liền xấu, dựa vào cái gì ngươi nói ta đẹp mắt ta liền dễ nhìn. Dựa vào cái gì ngươi đối tốt với ta, ta sẽ thụ sủng nhược kinh. Dựa vào cái gì ngươi yêu ta, ta sẽ yêu ngươi. Dựa vào cái gì lúc ngươi không thích thì ta như là cỏ rác, lúc thích liền đem ta nâng trong lòng bàn tay. Chỉ bằng ngươi tôn quý, có tiền có thế sao? Chỉ bằng ngươi tàn bạo lạnh lùng giết người như ma sao? Tiêu Đạc, ta phải nói với ngươi, ta không đồng ý, chính là không đồng ý. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Đạc, hai tròng mắt cơ hồ phun ra lửa, nàng cắn răng nói từng chữ từng chữ. Ta không muốn, ta chính là không muốn, chết cũng không muốn. Ta là sợ chết, nhưng bây giờ ngươi giết ta đi. Ta tình nguyện để ngươi giết ta, ngươi dù giết ta ta cũng không cần. Gocchuyenaudio.com, quỳ gối bên người ngươi, làm sủng vật của ngươi, cho ngươi sờ tóc của ta. Nàng nói xong, vẫn cảm thấy hận không hiểu, lập tức dậm chân, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói thêm. Ta hận ngươi thực rất hận ngươi. Biết không, ta hận ngươi tám đời. Vì sao mỗi một lần ta đều gặp phải ngươi? Ta không muốn nhìn thấy, ngươi vì sao không thể cách ta xa ra? Thanh âm nàng tê tâm liệt phế, quanh quẩn trong một mảnh băng thiên tuyết địa, thanh âm kia dường như muốn xé tan hết, gào thét tám đời nàng tới nay không cam lòng. Kỳ thật nàng không rõ, vì sao mỗi một lần gặp chuyện không hay ho đều là nàng. Nàng lao lực thiên tân vạn khổ, thận trọng tính toán chi ly, cuối cùng một mảnh ống tay áo của hắn cũng không đụng tới được, vì sao? Rõ ràng là thiếu niên tướng quân đường làm quan rộng mở, thế nào lại ngồi lên ngựa nổi điên mà chết? Nàng khổ đọc 10 năm kinh thư tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng tại nơi nước đóng thành băng, ban đêm sinh ra lòng thương hại với hắn, rơi vào kết cục một trận liệt hỏa đốt người. Gió bắc đúng lúc này úp tới, cuốn một lớp bông tuyết, hiu quạnh mê mang, quật cường mà tuyệt vọng. Nàng ôm ít hầu phát đau, mồm thở hổn hển, giống như cá rời nước. Nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nàng dùng ánh mắt cười nhạo mà bén nhọn dõi theo hắn. Ngươi giết ta à, ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống tạm, ta cái gì cũng không quản, ta chịu đủ rồi. Hiện tại ta tình nguyện đi tìm chết, chết cũng không cần ngươi yêu ta, đối tốt với ta. Tiêu Đạc nhìn thế này bỗng nhiên A Nghiên dường như phát cuồng, người trước mắt xa lạ lại quen thuộc. Nàng một câu nói, giống như dao nhỏ ném mạnh đến, cứ như vậy đâm vào tâm hắn thành lỗ thủng, một cái lại một cái, đau đến hắn cơ hồ quên nơi nào là trời đất nào, cũng quên chính mình đến cùng là người phương nào, vì sao đứng ở chỗ này. Đau đớn bi phẫn mà tuyệt vọng theo ngực hướng lên trên, vì tức giận khiến hắn suy nghĩ trong lòng cơ hồ muốn nổ mạnh tràn ra. Ở giờ khắc này, hắn muốn hủy thiên diệt địa, muốn dùng máu nhiễm hồng nhân gian này. Lúc hắn cũng không biết chính mình đến cùng nên làm thế nào cho phải, hắn vươn tay, bóp cổ nàng. Cổ nàng tinh tế trắng mịn, lại yếu ớt vô cùng, hắn nắm ở trong tay như vậy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một cái, có thể bẻ gãy. Ngươi chán ghét ta, hắn ánh mắt âm lãnh thấu xương, nhìn chằm chằm nàng, thong thả lặp lại một chữ. Phải, ta chán ghét ngươi. A Nghiên hô hấp gian nan, vẫn ngẩng đầu như cũ, cứ như vậy thẳng dõi theo hắn. Tiêu Đạc nhíu mày, ngươi muốn chết, muốn ta giết ngươi. A Nghiên quật cường cười, ta không sợ chết, ta chỉ hy vọng. Nàng tuyệt vọng, trong hai tròng mắt là quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng, kiếp sau, cũng không phải gặp ngươi. Tiêu Đạc con ngươi đen bắn ra ánh sáng lạnh lùng, huyệt thái dương hơi hơi co lại, hắn cắn răng, một chữ nói. Ngươi cho là ta thật sự không dám giết ngươi sao? Nói xong, bên môi hắn nổi lên một chút trào phúng cười lạnh. Không có ai có thể dẫm lên ta như vậy, chưa từng có ai có thể đem tâm hắn ném xuống đất hung hăng vũ nhục dẫm lên. Nheo lại con ngươi hẹp dài dọa người, xương ngón tay hắn trở nên trắng toát, phát ra tiếng kêu răng rắc. Bàn tay to hữu lực cứ như vậy đặt trên cổ mình, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thụ được ngón tay kia lạnh như băng áp bách da thịt mình yếu ớt rơi vào trong đó, cũng dần dần siết chặt lại. Nàng, gocchuyenaudio.com, phải chết lại phải chết, lần này là bị hắn tự tay bóp chết. Nàng không biết chính mình đến cùng lâm vào mê chú thế nào, cũng không biết vì sao đời đời kiếp kiếp lặp lại kết cục mỗi một đời trên này thế gian không ngừng tái diễn giống nhau. Nhưng mà nàng thực sự muốn giải thoát, không bao giờ muốn gặp phải hắn nữa. Ý thức A Nghiên bắt đầu dần dần mơ hồ, nàng thậm chí cảm giác được linh hồn của mình dường như trôi ra ngoài cơ thể, thẳng tắp trốn về phía bầu trời bên trên. Một loại cảm giác sung sướng thoải mái quét qua, nàng thở dài như chút được gánh nặng, lại chết a, lại chết đây. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã biết luôn có một ngày như vậy. Nay cuối cùng đã tới, còn ở đây trong thoát ra mãnh liệt nàng lâm vào một mảnh bóng đêm. Cách chương.